Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, ta thu phí là rất cao. May mắn mà thôi, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Lúc đó giết cáo thạch thời điểm, là thừa dịp bất ngờ đánh lén đắc thủ. Nói là may mắn cũng là có thể. Bất quá, cho dù là thật đánh súng thật làm, hắn vẫn như cũ có lòng tin chém giết cáo thạch. Lại là thật, Trương Chí Hằng cùng Cẩm Hoành Hiên thần sắc chấn động. Tụ phách cảnh nhất trọng chém giết tụ phách cảnh tứ trọng. Dù là lại may mắn, cũng cần thực lực cường đại làm ỷ vào. Tô Nghĩa có thể tại 17 tuổi tấn thăng tụ phách cảnh, đã để bọn họ cảm thấy không hiểu kinh hãi. Chưa từng nghĩ, chân thực chiến đấu lực càng là viễn siêu cùng giai. Nói là Lam Tinh đệ nhất thiên tài đều không đủ làm qua. Trương Sán Dương trong mắt chiến đấu khát vọng càng mãnh liệt. Mở miệng lần nữa, Tô sư đệ, có nguyện ý hay không cùng ta luận bàn một trận? Tự tấn thăng tụ phách cảnh về sau, đã rất khó tại cùng thế hệ bên trong gặp phải ra dáng đối thủ. Rất có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác, mà Tô Nghĩa thì hoàn toàn có tư cách này. Thật vất vả gặp phải dạng này một cái có thể làm đối thủ. Khẳng định không muốn bỏ qua. Lần này, Trương Chí Hằng cùng Cẩm Hoành Hiên đều không tại phản đối. Tô Nghĩa đều có thể chém giết tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Cùng Trương Sán Dương luận bàn không có vấn đề gì. Dù sao, tuổi trẻ cường giả ở giữa luận bàn là có lợi cho lẫn nhau tiến bộ. Mặt khác, bọn họ cũng muốn mở mang kiến thức một chút Tô Nghĩa thực lực chân chính. Luận bàn cũng có thể. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Chỉ bất quá ta thu phí là rất cao. Nói bóng gió, chỉ cần có thể xuất ra hợp lý thù lao, liền có thể tiếp nhận khiêu chiến. Thu phí, mọi người ngạc nhiên, một trận đơn giản luận bàn mà thôi. Làm sao theo Tô Nghĩa miệng bên trong nói ra biến thành một trận mua bán giống như. Gặp mọi người nhìn về phía mình ánh mắt có chút quái dị. Tô Nghĩa ho nhẹ một tiếng, trấn định tự nhiên giải thích nói. Tự mình quật khởi về sau, đều không ngừng có tuổi trẻ cường giả đến cửa khiêu chiến. Loại sự tình này lần một lần hai thật cũng không quan hệ. Nhưng nhiều liền có chút phiền muộn không thôi. Cho nên, ta thì định ra một quy củ. Muốn khiêu chiến ta có thể. Nhất định phải cho nhất định thù lao. Nếu không ta là sẽ không tiếp nhận. Thật sao? Giang Ly bọn người có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn họ giống như cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a. A, Trương Chí Hằng cùng Cẩm Hoành Hiên bình thường trở lại. Bọn họ cảm thấy Tô Nghĩa mà nói vẫn là có thể giải thích thông. Người trẻ tuổi ai không muốn dương danh lập vạn, mà chỉ cần chiến thắng Tô Nghĩa, liền có thể cấp tốc đạt thành cái này thành tựu. Đương nhiên, đem đối ứng khẳng định sẽ cho Tô Nghĩa mang đến rất nhiều làm phức tạp. Mà Tô Nghĩa định ra thu lệ phí cánh cửa, đã cho khiêu chiến cơ hội, lại có thể đem một nhóm người lớn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cũng là hợp tình hợp lý. Trương Sán Dương ánh mắt sáng lên, hỏi, Tô sư đệ, ngươi là làm sao thu lệ phí? Hắn sợ nhất là Tô Nghĩa không tiếp thụ khiêu chiến. Còn nếu là thu chút phí dụng lời nói, thì hoàn toàn không cần quan tâm. Trương gia nói thế nào cũng là mọi người tộc. Dù là cầm cái 180 vạn lam tinh tệ cũng là chuyện nhỏ. Trương sư huynh là thiên tài tuấn kiệt, chủ động khiêu chiến ta, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, nói nghiêm túc, cho nên ta sẽ cho Trương sư huynh lớn nhất ưu đãi. Tùy tiện cho mấy viên không gian khoáng thạch liền tốt, chỗ lấy yêu cầu không gian khoáng thạch, cũng là có tính toán của mình. Bởi vì đã được đến 3 khỏa không linh thạch, nếu như lại thêm mấy viên không gian khoáng thạch, liền có thể bắt tay vào làm vì hắc diệu vẫn tinh kiếm thăng cấp. Trương Sán Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay từ đầu nghe Tô Nghĩa khẩu khí, giống như không thu lấy phí dụng một dạng, cái kia từng ngờ tới, Tô Nghĩa căn bản không theo quy củ ra bài, vậy mà yêu cầu lên không gian khoáng thạch, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.